Lãnh cung thái tử phi, chương 29, vẫn kiên cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Khuynh Thiên Uyển náo nhiệt không ít, trừ bỏ hai thị nữ lui tới, còn có một số quý tộc tiểu thư hoặc là một số phụ nữ trung niên long y hoàng chưa thấy qua, thân màu sắc rực rỡ, cầm y hoa phục đủ mọi màu sắc, tụ ở đình lý cười nói lớn tiếng, đầu đầy châu ngọc bởi vì đùa giỡn mà loạn chiến, cười đáp thất thố cũng không quên cầm lấy cây quạt che lại nửa bên mặt, ra dáng tiểu thư khuê các tiêu tiêu chuẩn chuẩn. Long y hoàng có điểm chần chờ, nhưng mà đều đã đi đến cửa, cũng không ai nhìn đến, không đi vào thật sự là thất lễ. Sau khi suy nghĩ, nàng quyết định chết thì chết đi. Nàng đi một bước tới gần đình, thuận lợi hấp dẫn ánh mắt mọi người, này các thiên kim tiểu thư cùng quý phu nhân ăn mặc hoa lệ nhóm chậm rãi đứng lên, lui qua hai bên, rất là cung kính cúi người hành lễ. Thái tử phi, tuy rằng mặt ngoài thể hiện thật là tốt, chính là nâng lên hạ xuống mi mắt mà nhìn trộm nàng, rất dễ nhận ra ánh mắt khinh miệt đó. Long y hoàng cố gắng bức chính mình không cần để ý các nàng, nhưng mà dù như thế nào cũng không xem nhẹ các nàng được, ánh mắt giống như ngàn vạn lần ngân châm, trong ánh mắt kia có ghét bỏ, ghen tị cùng hâm mộ, còn có chính là châm chọc. Thân phận của nàng cùng địa vị cũng không hề thấp kém, nhưng mà đường đường là chính cung thái tử phi thế nhưng bất quá một cái thiếp phi cũng không bằng, thiếp lại mang thai đầu tiên, trong xã hội này thông tin hay bất cứ chuyện gì của hoàng tộc sẽ là một đề tài sôi nổi để bàn tán, thời điểm các nữ nhân chán võ mồm tranh chấp, thậm chí so với đao quang kiếm ảnh trên chiến trường lại càng giết người vô địch hơn. Giữa đình là bàn đá cẩm thạch tròn, sau bàn là hai người đang ngồi, một nam một nữ, nữ tử đang rúc vào trong lòng ngực nam tử, trên gương mặt cười đến hạnh phúc mà ngọt ngào, có nhàn nhạt đỏ ửng, ôm nhan phi, phượng chữ lan cũng cười đắc ý mãn nguyện, tay trái của nàng nắm lại, nhẹ nhàng đặt ở trên bụng, hiện tại vẫn là bằng phẳng. Phượng chữ lan ngẩng đầu, xuyên thấu qua đám người nhìn đến Long y hoàng càng ngày càng gần, trong mắt đích ấm áp dần dần chuyển sang rét lạnh. Nhan phi thấy sắc mặt hắn không tốt, nhìn lại Long y hoàng, dãy giụa một chút, tựa hồ muốn đứng lên thực hiện lễ tiết trong cung của thiếp, nhưng mà cơ thể lại bị Phượng chữ lan gắt gao giữ lại. Phượng chữ lan nói, người đang mang thai không nên phiền phức nhiều như vậy, thái tử phi sẽ không ngay cả điểm ấy đều đi so đo tính toán chứ. Lúc hắn nói chuyện chỉ nhìn châu ngọc châm quý trên búi tóc của Nhan phi, không có nhìn Long y hoàng. Long y hoàng miễn cho thiên kim cùng phu nhân hành lễ. Đang đứng ở trước mặt Phượng chữ lan, hai người trong lúc đó chỉ cách cái bàn, nàng mím môi cười. Nô tỳ như thế nào lại để ý, tình thương của cha là thiên tính a, Nhan phi có thai là việc vui, ta không đến như không hợp lẽ phải, thái tử cũng sẽ không đối với việc này có cái ý kiến chứ. Chỉ cần ngươi tâm cơ đơn thuần, ta không có ý kiến. Phượng chữ lan lấy tay cuộn tóc dài của Nhan phi, mi mắt rũ xuống, trong mắt hiện ra cái nhìn sâu xa, Nhan phi ngoan ngoãn ở trong lòng ngực của hắn bất động, âm thầm cười trộm, có chút khiêu khích nhìn thoáng qua Long y hoàng, giống như con mèo nhỏ bình thường yêu mị cùng ngọt. Thái tử điện hạ, tình thương của cha mà ngài dành cho thật sự là làm người cảm động, bất quá sẽ không biết nó có thể kéo dài đến bao nhiêu, ta sẽ vì tiểu hoàng tôn sắp sinh ra mà chuẩn bị một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút lễ vật không biết Nhan phi nhìn có thích hay không. Oanh nhi, đem lễ vật mang lên, Long y hoàng phân phó. Oanh nhi vừa rồi liền theo sát mà tiến lên, trong tay là lễ hạp màu đỏ đặt ở trên mặt bàn, sau đó mở ra châu báu quang mang tùy theo ánh sáng ngọc, là khóa như ý nạm vàng khảm ngọc cùng một đôi vòng tay. Long phượng tinh tế điêu khắc màu vàng, điệu bộ tinh mỹ cùng hoa lệ, hiện ra hết vẻ uy nghiêm của hoàng thất. Phượng chữ lan rốt cục ngẩng đầu nhìn nàng, chính là không nói. Nhan phi hiển nhiên đối với lễ vật như vậy rất là thích, khóe miệng độ cong thật to gợi lên. Thật là đa tạ tỷ tỷ lo lắng, trang sức rất được. Long y hoàng cười gật gật đầu, ôn nhuận cười, không có nửa phần tạp chất cùng bén nhọn, giống như có thể cất chứa thế gian vạn vật. Lễ vật vừa ra, bốn phía vĩnh viễn không chịu ngồi yên. Nhàm chán người người bật người xông tới, đối với lễ vật của nàng tán thưởng a dua nịnh hót. Nhan phi cũng mượn cớ này rời đi ôm ấp Phượng chữ lan, trước bàn một đám mở lễ vật ra xem, sau đó một đám người cùng nhau nói cười. Phượng chữ lan chỉ là nhìn nàng, Long y hoàng thừa dịp chụp bánh xe biến tốc khom người một cái, đi đến trước mặt Phượng chữ lan, hạ giọng. Phượng chữ lan, ta có việc muốn nói cùng với ngươi, cũng không thể được tìm cái địa phương im lặng, ta và ngươi không có gì nói cả. Phượng chữ lan lập tức cự tuyệt, chuyện rất trọng yếu, chúng ta phải đem nói rõ ràng về sau mới có thể cùng nhau sống. Long y hoàng thể hiện giọng nói mềm, yếu, một chút gần như cầu xin. Như vậy một lần, ta về sau sẽ không tìm ngươi, chỉ là hiện tại. Ngươi cho ta một chút thời gian, được không? Ta không muốn cùng nói chuyện với ngươi, ngươi đi. Phượng Chữ Lan, Long Y Hoàng thật bất ngờ đều không có một chút lửa giận, lòng của nàng thái thực bình tĩnh, trong mắt nguyên. Bản sắc bén như hào quang kim cương hòa tan thành một bãi xuân thủy. Liền lúc này đây là tốt rồi, ta hy vọng chính miệng nói cho ngươi, sau đó tự chúng ta giải quyết, ta chỉ là hy vọng được nghe một đáp án của ngươi, làm cho ta an tâm, vô luận ngươi lựa chọn làm cái gì đều tốt, ta chỉ hy vọng nghe lời nói trong lòng ngươi. Ngươi nghĩ chúng ta rất thân mật à, Long Y Hoàng, lời nói trong lòng, e rằng đến ngày ngươi chết ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nửa câu, hiện tại hôm nay là ngày lành, ta không nghĩ sinh khí. Ngươi lập tức biến mất cho ta, không nên ép ta tức giận. Phượng Chữ Lan đã ẩn ẩn có tức giận, những lời này của Phượng Chữ Lan quá mức nghiêm khắc, vốn không khí đang náo nhiệt lập tức lạnh đi, tất cả mọi người dừng lại động tác của mình, đều đưa ánh mắt hướng về bầu không khí cứng ngắc của hai người. Long Y Hoàng vẫn nhìn ánh mắt của hắn, hy vọng có thể đọc ra cái gì, nhưng mà nàng nhìn đến trừ bỏ kiên quyết chính là kiên quyết, còn có khinh thường, cuối cùng, nàng cắn cắn răng. Ta hiểu được, ta hôm nay tới không phải lúc, hôm nào ngươi có rảnh ta sẽ tìm ngươi tán gẫu được rồi, liền không quấy rầy hứng thú của các vị, đi trước cáo. Từ, Long Y Hoàng nói thật sự gấp gáp, vội vàng nhìn lướt qua chung quanh ở những người đang đánh giá nàng, lại vội vàng rời đi, Oanh Nhi chạy nhanh đi theo phía sau nàng. Đột nhiên, đi đến một nửa Long Y Hoàng dừng lại, dựa vào ở một bên đại thụ nôn khan, nàng rõ ràng cái gì đều không có ăn, nhổ ra chính là nước chua, Oanh Nhi lại bị dọa, vội vàng bước qua đi trấn an. Sau lưng của nàng, Thái Tử Phi, ngài làm sao vậy? Bị tức không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Y Hoàng lau miệng trà sát, môi, nhưng sắc mặt đã muốn trắng bệch. Oanh Nhi, ngươi đi về trước đi, ta muốn ở một mình. Nhưng mà, không có gì, ngươi tới trước phòng chờ ta, ta sẽ mau trở về, hiện tại làm cho ta một mình yên tĩnh một chút. Vâng, Thái Tử Phi, nhìn sắc mặt Long Y Hoàng không, tốt, Oanh Nhi cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể lĩnh mệnh, sau đó. Ngoan ngoãn rời đi, Long Y Hoàng đỡ cây kia chậm rãi thở dốc trên môi đỏ. Mỏng xinh đẹp để lại dấu răng, nàng nhắm mắt lại, trong đầu một màn kia. Lại hiện lên cảnh tượng cuộc sống người một nhà, cha, nương, đại ca. Nhị ca, Cảnh Lân thúc thúc, Vân Tẫn thúc thúc, còn có Vân Lang. Vừa nghĩ tới bọn họ, Long Y Hoàng tâm tình trong lòng vốn là trống rỗng lại dần dần dạt dào lên, tràn đầy tựa hồ bọn họ ngay tại bên cạnh mình cổ vũ. Nương, ta thực kiên cường, ta nhất định có thể tiếp tục kiên trì. Cho dù chỉ còn lại có một mình, ta cũng sẽ vẫn tiếp tục kiên cường, nàng thì thào tự nói, cúi đầu, hốc mắt chậm rãi phiếm hồng. Nhưng mà thật lâu, nước mắt cũng không rơi. Nương, ta rất nhớ ngươi. Nàng chậm rãi đưa tay đặt trên bụng mình, thanh âm dần dần run rẩy nói lời vô nghĩa. Bảo bối, cách chương.